Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 104. Một bước cũng đừng nghĩ động. Cùng đại đa số trường học như thế, Seido cũng sẽ thích hợp chăm sóc một chút năm thứ ba tuyển thủ. Có thể ngươi chung quy phải có thực lực mới có thể, đương nhiên Seido loại này chăm sóc cùng những trường học khác chăm sóc cũng có trên căn bản không giống bình thường trường học. Năm thứ ba đảm nhiệm chủ lực, thậm chí starting đếm không xuể, hoàn toàn không cân nhắc thực lực vấn đề. Cũng không phải là không có xây đô không giống nhau. Đầu tiên tiến vào đội 1, người muốn quả thật có thực lực, không phải vậy mặc kệ ngươi là lớp mấy, đều chỉ có thể chờ ở đội 2 thậm chí đội 3, sau đó nếu như ngươi là thay phiên đội viên, cùng ngươi đồng vị trí lớp dưới tiểu học đệ, cũng là thay phiên đội viên, coi như thực lực có chút chênh lệch, Seido bình thường cũng sẽ đem chủ lực sổ áo cho năm thứ 3 tuyển thủ. Đây chính là Seido chăm sóc phương thức. Đương nhiên nếu như thực lực ngươi chỉ có thể là thay thế bổ sung, lớp dưới là đáng tin chủ lực. Chủ lực sổ áo vẫn là sẽ cho lớp dưới tuyển thủ Miyuki, Kuramochi hay người dãy số. Chính là như thế làm ra hai người bọn họ đều so với đồng vị trí năm thứ ba cường rất nhiều là trong đội ngũ. Kiên trì starting chủ lực như Kataoka trước ý tưởng. Seido mùa hè nếu như đánh tan ba Sawamura xong A động tác võ thuật, cái kia số 1 giấy số bố sẽ cho Tanba có thể như quả đánh Sawamura đan vương bài động tác võ thuật. Tanba chỉ có thể đam nhâm vi cho Sawamura tiết kiệm thể lực thay phiên picture, cái kia số 1 chắc chắn sẽ không cho Tanba. Đây chính là Seido. Thực lực vi tôn nhưng lại có một chút ân tình vị xả xa. Nói tiếp thi đấu tỷ số 2 trai. Không bộ Takehara cũng không hề từ bỏ cướp gôn dự định. Hắn tin tưởng chính mình đội hữu, chỉ có điều ngay ở hắn chuẩn bị cướp gôn thời điểm, Sawamura lại liếc mắt nhìn hắn một chút. Vẻn vẹn là cái nhìn này, Takehara thật giống như chúng rồi định thân chú như thế. Hơi động cũng không động đậy được nữa. Mà một bên khác Sawamura quay về Kitaoji ném ra chính mình đệ tam cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay vụt ở bên trong góc biên giới. Kitaoji sắc mặt tái nhợt, vung chày ra tay chày sắp đụng tới bóng chày thời điểm, bóng chày đột nhiên hướng vào phía trong góc hoạt nhúc nhích một chút, này trượt vừa vặn liền tách ra Kitaoji vung chày. Đúng, strike out. Cuối cùng một cầu Sawamura ném cutter một out. Gôn một có người nhận được chính mình huấn luyện viên ám hiệu, chuẩn bị cướp gôn Takehara. Trong toàn bộ quá trình, thật giống như choáng váng như thế, hắn một bước cũng không có nhúc nhích. Hakuryu học viện băng ghế Sasaki huấn luyện viên, tầng tầng đem trong tay mình đồng hồ báo dây cái nắp cho che lên, lạch cạch. Không đúng, phi thường không đúng, Kitaoji dĩ nhiên sẽ bị strike out. Cái kia cầu xem ra có điều chính là phổ thông góc trong cầu mà thôi, Sasaki thực sự là không cách nào kết thúc, Kitaoji sẽ bị Sawamura góc trong cầu cho strike out. Quỷ dị nhất còn không phải hắn, mà là Takehara. Takehara dĩ nhiên một bước cũng không có nhúc nhích. Sasaki vẻ mặt cùng ban ngày quái đản gần như, Hakuryu cướp gôn phương thức phi thường thẳng thắn. Là nhìn thấy picture tiến vào ném bóng tư thế sau mới bắt đầu hành động. Trên lý thuyết rằng bọn họ có thể sẽ cướp gôn thất bại, nhưng tuyệt đối không có ai có thể đem bọn họ gắt gao đóng ở chiếm gôn lên, để bọn họ không thể động đậy. Thế nhưng hiện tại khó nhất phát sinh sự tình phát sinh, Takehara liền bị đóng ở gôn một lên như thế không năng động đạn. Đối với mình đệ tử Sasaki là rất tín nhiệm Takehara, sở dĩ không nhúc nhích chính là hắn cho rằng chỉ cần mình động sẽ ao chống trộm lũy kiềm chế. Cái kỹ xảo này cũng không khó, thuộc về pitcher cơ bản skill, có thể Sasaki xưa nay sẽ không có nghe người ta nói qua. có người có thể chỉ dựa vào chống trộm lũy kiềm chế, liền có thể ngăn cản runner đi trộm lũy. Ngươi luôn không khả năng liên tục nhìn chằm chằm vào runner, không ném bóng chứ. Chỉ cần ngươi ném bóng, trên lý thuyết rằng, liền nhất định sẽ có kẽ hở, tìm cơ hội. Tiếp tục, nghĩ mãi mà không ra. Sasaki cảm giác mình còn cần càng nhiều tình báo. Liền hắn cho Takehara truyền đạt tiếp tục mệnh lệnh Butter đến phiên Hakuryu đập thứ 6 chờ Hakuryu. Học viện đập thứ 6 Butter đứng lên Butter Box thời điểm. Hắn liền nhìn thấy picture trên gò Sawamura. Con mắt vẫn không hề rời đi chính mình nên có cơ hội đi. Picture sự chú ý toàn đặt ở Butter trên người. Lẽ ra runner nên có cơ hội cướp gôn mới đúng, gôn một vị trí. Takehara hướng về gôn 2 di chuyển một bước, làm chuẩn bị cướp gôn động tác, vèo. Sau đó không có bất kỳ dấu hiệu, Sawamura kiềm chế cầu liền đến kiềm chế trước. Sawamura thậm chí đều không có hướng về gôn một phương hướng. Liếc mắt nhìn lại là như vậy. Takehara đều sắp bị Sawamura cho chỉnh khóc, hắn bận bịu gấp vô cùng phi thân nhào về gôn một Yuki. Tiếp cầu sau khi rất nhanh truyền về cho Sawamura chính là hiện tại. Đã ăn qua một lần thiệt thòi Takehara. Đương nhiên biết Sawamura tiếp cầu sau khi sẽ chẳng mấy chốc sẽ ném bóng nếu như động tác của hắn không nhanh. Căn bản là không kịp cướp gôn thời cơ, hắn gọn gàng đứng lên. Một bước vượt hướng về gôn 2, vèo. Ai biết, bên kia tiếp cầu Sawamura ép căn bản không hề muốn ném bóng ý tứ, mà là liên tục ném kiềm chế cầu vừa bò lên Takehara. Đứng cướp gôn vị trí Takehara, trên người mồ hôi đều cho dọa đi ra. Hắn không thể không lại một lần nữa đánh gục chút xíu chi kém. Mạo hiểm trở lại gôn 1, xếp. Yuki ném bóng. Takehara lần này lại đứng lên tiếp theo Sawamura, lại là một cái kiềm chế cầu. Liên tục 3 lần đến lần thứ 4, Sawamura rốt cục bình thường ném bóng. Vèo, vào lúc này, Takehara muốn cướp gôn, có thể thân thể của hắn thật giống như sơ cứng như thế. Căn bản là không nghe sai khiến nói chuẩn xác, nên còn không phải không nghe sai khiến. Là hắn theo bản năng đã nghĩ lại một lần nữa đánh gục loại này theo bản năng động tác. Với hắn trong não cướp gôn mệnh lệnh, sản sinh xung đột, để hắn rằng co không, xx giây chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Sawamura đã ném bóng ra tay rồi, vèo. Strike out, hai out, không người chiếm gôn, đập thứ 7. Picture, Miyano nhìn gôn 1 chiếm gôn lên Takehara. Hãy cùng xem người ngoài hành tinh như thế. Takehara hắn dĩ nhiên đến hiện tại đều không hề rời đi gôn 1. Quá rời ả, khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Sawamura cái tên này sẽ biến ma thuật hay sao? Không cho Miyano xin nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn liền nhìn thấy Sawamura một cái khác ma thuật. Xảy ra chuyện gì? Căn bản liền không nhìn thấy ra tay điểm, hơn nữa. Này cầu, cũng quá nhanh đi. Strike out. Không có bất cứ hồi hộp gì. Ba cái strike out. Ba lên ba xuống. Miyano xin đối mặt Sawamura tối bình thường nhất bóng thẳng. Đều không có bất kỳ biện pháp, hắn không phải đập chủ lực. Cũng không cách nào quen thuộc Sawamura cái kia kỳ lạ ném bóng tư thế, huy động liên tục gậy thời cơ. Đều không bắt được, trừ phi mèo mù gặp cá rán. Bằng không hắn căn bản là không thể bắn trúng Sawamura cầu ba ao. Công thủ trao đổi gôn 1 chiếm gôn lên. Takehara đều sắp bị chơi tàn phế, lấy lực cơ động danh vang rền thiên hạ. Lấy lực cơ động ở toàn quốc xông ra tên gọi Hakuryu học viện đối mặt Sawamura. Đều đang không có cướp gôn, không cần phải nói thành công không thành công. Hắn thậm chí không thể hướng về gôn 2. Nhiều di động một bước, Hakuryu học viện băng ghế đối mặt tiểu đồng bọn ánh mắt tò mò. Takehara chỉ có cười khổ, nếu như ta cướp gôn, chỉ là nhiều đưa cho bọn họ một cái cho ao mà thôi. Nói cách khác, đối thủ là Sawamura, hắn căn bản không thể cướp gôn thành công nửa sau hiệp 3. Seido cao trung tiến công, tiên phong, shortstop, Kuramochi bạn học, phong thủy thay phiên chuyển. Rốt cục cũng đến Seido phản kích thời điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.